Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 165, 100 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam mẹ nó. Hạ Nặc nhất thời kinh ngạc, nhổ nước bọt, gàu vẫn còn trên cơ thể anh ta rất kinh tởm, vội vàng đứng lên từ mặt đất, chạy đến bên cạnh cốt bò, cúi đầu khom lưng nhìn xuống. Ồ, có vẻ như không phải là gàu. Xuất hiện trước mắt là một tờ giấy trắng với lòng bàn tay to, các cạnh có vết rách hơi ố vàng, có vẻ như đã lâu rồi. Hạ Nặc nhặt lên và nhìn nó, anh ta không tìm thấy bất kỳ chữ viết tay nào trên đó. Phần còn lại của tờ giấy dường như không có gì đặc biệt. Hạ Nặc ban đầu định vứt đi, nhưng sau khi nghĩ về nó, anh ta ngẩng đầu lên phía cốt bò la lớn. Này, khổng lồ, ngươi làm rơi đồ này. Ồ, cốt bò này rõ ràng là hơi quá cao. Anh ta nghe thấy tiếng la hét và bối rối một lúc rồi lẩm bẩm điều gì đó, chỉ chớp mắt và cúi xuống Hạ Nặc bên cạnh. Có chuyện gì vậy, Hạ Nặc đại nhân? Đây có phải là đồ của ngươi không? Hạ Nặc đưa tờ giấy trắng lên mắt, rơi xuống từ đầu ngươi, nếu nó vô dụng ta sẽ ném nó đi. Rơi ra từ đỉnh đầu của tôi. Biểu cảm của cốt bò rõ ràng là bối rối hơn một chút, nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc, mở to mắt nhìn, như chợt nhận ra những ký ức cũ chung, sau khi bất động hồi lâu, anh ta vội vàng đưa tay ra và lấy tờ giấy trắng với sự vội vã. Vẻ mặt khổ sở cầm lên hôn tờ giấy. Hôn xong, anh chàng to lớn này đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ giống như quái thú, viền mắt từ lúc nào trở nên đỏ ửng. Khi ánh trăng rõ ràng, hai dòng nước mắt hiện rõ và lăn xuống má. Giọt nước mắt rơi xuống bong tàu và phát ra tiếng lách tách. Đây là cái gì? Bất động tại chỗ, Hạ Nặc nhất thời bị nước mắt vây quanh. Anh ta nhìn vẻ ngoài sướt mướt của cốt bò, hoàn toàn choáng váng. Trước đây thấy khí thế của hắn khi giải cứu người từ ngục tối khác hẳn với hình ảnh bây giờ, làm thế nào một người đàn ông cao lớn hàng chục mét có thể khóc như vậy chứ? Này, cốt bò, Hạ Nặc không thể không hỏi. Có chuyện gì vậy, đây là gì? Nó có quan trọng với ngươi không? Quan trọng, rất quan trọng. Cốt bò rõ ràng vẫn đắm chìm trong cảm xúc đau khổ và khóc lóc. Khi nghe câu hỏi của Hạ Nặc, mặc dù đã lau nước mắt, đôi mắt vẫn đỏ hoe và đã khóc nức nở trong một hồi lâu. Là thẻ sinh mệnh của thuyền trưởng. Cái này đã được trao lại cho tôi từ 90 năm trước. Tôi nghĩ rằng tôi đã mất nó. Không ngờ bây giờ lại tìm thấy nó. Thẻ sinh mệnh, Hạ Nặc sững sờ, đây không phải là thứ chỉ có ở thế giới mới sao? Tại sao nó ở đây? Ồ, không đúng, nhìn vào cơ thể to lớn của cốt bò, Hạ Nặc chợt nhớ ra rằng anh chàng này dường như đã nói rằng anh ta đến từ nhóm cướp biển khổng lồ. Tất cả các thành viên của nhóm cướp biển này đều đến từ làng thế giới mới Phu Thôn. Điều này mới đúng, tuy nhiên, bây giờ cốt bò nói rằng đây là thẻ sinh mệnh của thuyền trưởng. Trong lòng đột nhiên lóe lên hình ảnh hai người, Hạ Nặc do dự một lúc trước khi hỏi. Ý ngươi là, đây là thẻ sinh tạp của một trong hai người, bố Lạc Cơ và Đông Lợi sao? Vâng, là đại úy bố Lạc Cơ, đại úy Đông Lợi không đưa cho chúng tôi thẻ sinh mệnh. Cốt bò giải thích trong tiềm thức, giây tiếp theo phản ứng dữ dội, bị sốc và vui mừng. Hạ Nặc đại nhân đã nghe tên đội trưởng của chúng tôi chưa? Ahat, hai tên cướp biển nổi tiếng trong lịch sử, một số điều không thể được tiết lộ, Hạ Nặc chỉ có thể mơ hồ đoán ra. Anh ta nhìn vào thẻ sinh mệnh trong tay của cốt bò. Một số từ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nó quan trọng, ngươi phải giữ gìn cẩn thận chứ. Làm thế nào vừa rồi lại làm mất nó chứ? Cốt bò choáng váng, nhìn vào thẻ sinh mệnh trong tay và sờ sờ đỉnh đầu. Giống như nghĩ về điều gì đó, vỗ mạnh vào đùi. Tôi biết rồi, sau đó, Hạ Nặc nhìn thấy anh ta chộp lấy cặp sừng được lấy từ bên cạnh và sau đó xoay miếng ra ở bên trong. Hạ Nặc đi cà nhắc lại nhìn và thấy rằng có một cái lỗ nhỏ trên đỉnh, có một cái lỗ nhỏ có dấu vết khâu. Đó là bởi vì nó quá quan trọng. Sau khi chia tay với đội trưởng, tôi đã giao cho người bạn lúc đó và giúp tôi khâu chiếc thẻ sinh mệnh này vào chiếc mũ của mình, vì chiếc mũ này được mang ra từ làng Ba Phu. Vì vậy, thẻ sinh mệnh sẽ không bao giờ rơi mất. Nói đến đây, cốt bò dừng lại một lúc chỉ hơi buồn. Ai biết rằng sau nhiều thập kỷ tôi quên mất sự tồn tại của thẻ sinh mệnh, tôi luôn nghĩ rằng mình đã vô tình bị mất, tôi sẽ không bao giờ tìm được nó nữa. Tôi đã khóc vài ngày vì điều này. Tôi không nghĩ là tìm thấy nó. Ở đây, phụt, Hạ Nặc gần như phun nước, anh ta nhìn cốt bò, một lúc không biết nói gì. Người ta nói rằng người khổng lồ táo bạo và hiếu chiến hơn vì vấn đề kích thước của chính họ, nhưng tâm trí của họ đơn giản hơn nhiều. Họ không có gì phải lo lắng, nhưng anh ta không bao giờ tưởng tượng rằng người đàn ông to lớn này lại thẳng thắn đến nỗi đứng núi này trông núi nọ cũng làm được. Tuy nhiên, sau tất cả cuộc sống của người khổng lồ dài gấp 3 lần con người, nhưng ký ức tương tự như con người. 100 năm trôi qua, một số ký ức bị xóa nhòa. Đó là điều bình thường. Ví dụ, hai đội trưởng của cốt bò, con ma đỏ, bố lạc cơ, và con ma xanh, đồng lợi, chỉ vì họ bị săn đuổi bởi một con hải vương, đối mặt với một câu hỏi tò mò từ một cô bé, để cạnh tranh đã chiến đấu hàng trăm năm, nhưng khi Lộ Phi hỏi họ thời gian, hai người họ đều quên mất điều này. Thật đúng là chủng tộc A, lúc này, những người còn lại cũng bị bao vây. Họ bị thu hút bởi tiếng ồn vừa nãy. Ngoại trừ những người say rượu và bất tỉnh, mọi người ngồi xuống dưới chân cốt bò và nhìn nó. Cái nhìn buồn bã này, ai đó không thể không lớn tiếng an ủi. Đừng buồn, cốt bò. Bây giờ ngươi đã tìm thấy được thẻ sinh mệnh rồi. Đúng vậy, như vậy, ngay cả khi ngươi muốn tìm thuyền trưởng của mình, có phải rất đơn giản không? Tất nhiên, một số người không thể hiểu được. Ví dụ, Cơ Đức, một tên cướp đến từ biển Bắc, đã hét lên với giọng trống rỗng. Thẻ sinh mệnh là gì? Hạ Nặc liếc anh ta. Cảm ơn tất cả mọi người. Cốt bò vội vàng lau nước mắt và vội vã đến bên cạnh mọi người. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua tôi thực sự muốn gặp thuyền trưởng, nhưng bây giờ tình huống này chắc chắn không phù hợp. Bây giờ tất cả chúng ta đều bị hải quân truy nã, bọn họ thì ở địa phương, không biết cách chúng ta bao xa. Cách chương.